Lâm Mộc báo thù, chương 384, tiếp tục ra giá lấy cho bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Kiên giơ bảng ra giá, 20 triệu. 20 triệu, thiếu gia Dương ra giá 20 triệu, giọng người chủ trì lại càng kích động. 50 triệu, Lâm Mộc dựa vào ghế, hời hợt giơ bảng. Advertisement, 50 triệu, đấu giá viên bị dọa sợ hết hồn. Má ơi, món đồ cổ khởi điểm ban đầu 5 triệu một phát tăng lên hẳn 50 triệu, tốc độ thật khiến người ta choáng váng. Hiện trường mọi người lại xôn xao, sắc mặt của Dương Kiện và người đàn ông trung niên tái mét. Người đàn ông trung niên đứng dậy nhìn về phía Lâm Mộc. Tiểu tử, món đồ cổ này Tiên Hạc Võ Quán của bọn tôi đã chấm từ trước, cậu muốn cướp của Tiên Hạc Võ Quán sao? Giọng nói của ông ta ngập tràn sự uy hiếp. Bị người đứng đầu Tiên Hạc Võ Quán gây khó dễ. Tiên Hạc Võ Quán có mạng giao thiệp rất rộng, không dễ gì đụng vào được đâu. Không biết tên kia sẽ đáp lại thế nào. Mọi người thấy sắp có biến nên rất hào hứng hóng hớt. Dreamer. Xin lỗi, chiếc nhẫn này tôi cũng thích, đối với tôi mà nói, là các người đang muốn cướp của tôi mới đúng. Lâm Mộc dựa ghế cực kỳ thần thái nói. OMG, ngầu quá, nghe khẩu âm của anh ta, hẳn là người địa phương khác đến. Đến địa bàn của người ta mà dám ngông đến như vậy, dám nói chuyện kiểu đó với người đứng đầu Tiên Hạc Võ Quán. Lá gan của anh ta to phết, anh ta không sợ đắc tội Tiên Hạc Võ Quán thì bọn họ sẽ không để yên cho anh ta rời khỏi thân giang sao. Cả hiện trường lại huyên náo, nhóc kia khẩu khí của cậu thật là lớn, dám nói chuyện với tôi như vậy. Sau khi nghe Lâm Mộc đáp, ánh mắt người đàn ông trung niên ngập tràn lửa giận. Dương Kiện cũng đứng dậy quát, Lâm Mộc tôi khuyên cậu nên nói ít lại, kẻo lại rước họa vào người. Có vài thứ cậu không chọc vào nổi đâu. Nói nhiều quá, anh ra giá liền đi, anh không ra giá thì để cho đấu gia viên còn gõ búa nữa, Lâm Mộc nói. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, ngồi xuống. Tiếp tục ra giá, lấy cho bằng được. 60 triệu, Dương Kiện cắn răng ra giá. 70 triệu, đấu giá viên còn chưa nói gì, Lâm Mộc đã ra giá lần nữa. 80 triệu, Dương Kiện nhắm mắt tăng giá. Nhìn hai bên tranh đoạt như vậy, mọi người xung quanh chỉ biết há hốc mồm, sao giá có thể đẩy giá lên cao đến như vậy, hai bên lần lượt tăng giá, lấy 10 triệu là đơn vị, chu choa mạ ơi. 100 triệu, Lâm Mộc không chút do dự, anh vừa ra giá xong, Dương Kiện cũng không dám chơi tới nữa. Anh ta nhìn người đàn ông trung niên kê bên để xin ý kiến xem có nên chiến tiếp hay không. Cách chương.